Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, trang 39. An Chiết quấn chặt quần áo xúc ở trong góc, không quá tưởng cùng bọn họ nói chuyện, đông, một tiếng đạn vang, trong phòng không khí một cái giật. Mình, ba người tất cả đều nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, một con sắc thái sặc sỡ bọ cánh cứng đánh vào. Trên cửa sổ, chương 21 dưới lầu, không biết địa phương nào, truyền đến một tiếng nữ nhân thét chói tai, có lẽ nàng cũng thấy sâu, bọ cánh cứng thong thả ở pha lê thượng bò sát. Nó có bàn tay đại, tám điều thon dài đủ chi thượng bám vào một ít dày đặc thật nhỏ nhô lên. Này đó nhô lên bóng loáng mà kề sát ở pha lê trên mặt. Trung ương có một cái châm chọc đại màu trắng điểm nhỏ. Là nó rác hút, nó giọt nước chạng cái đuôi sau kéo một cái trường mà mềm màu nâu dâu. Bò động gian ở pha lê thượng lưu lại thâm màu nâu vết nước, nó giống như tưởng tiến vào, thi nhân. Vươn tay, ngón tay ở hai mảnh cửa sổ khe hở gian lướt qua. Không có việc gì, phong kín, nó vào không được, một thế hệ không bằng một thế hệ. Do lão bản nói, càng dài càng xấu, gen dung hợp, thi nhân nhìn pha lê. Dung hợp đến càng nhiều, bề ngoài càng ly kỳ, cảm nhiễm năng lực cũng càng cường. Ta nhận thức một vị nhà khoa học, hắn nói này 100 năm tới, nhân loại sở hữu nghiên cứu vẫn cứ không thể giải thích cảm nhiễm nguyên lý, do lão bản. Hai, hắn ngoài miệng phát ra một cái vô vị ngữ khí từ. Thân thể lại hướng phòng góc rụt rụt, lớn nhất hạn độ rời xa kia mặt cửa sổ. Nói, ngươi liền không thể kéo lên bức màn sao? Ta tưởng nhìn nhìn lại thành thị này. Thi nhân nói, buông một nửa bức màn. Phòng bị tối tăm bao phủ. Hắn hình dáng ở tối tăm trung hiện ra một loại kỳ dị yêu thương. Cái này, không biết còn có thể tồn tại bao lâu thành thị. An Chiết nhìn ra bên ngoài. Sáng sớm, màu xám thành thị một nửa biến mất ở nhàn nhạt sương trắng. Thái dương dâng lên tới, sương mù đang ở bị nướng hóa, tầm mắt cuối lộ ra một ít máy móc kết cấu quái vật khổng lồ. Rất cao, đâm thẳng hướng không trung, nhân loại luôn là có rất nhiều kỳ quái trang bị, này đó trang bị bảo đảm căn cứ an toàn, nhưng có chút thời điểm cũng không thể. Thí dụ như hiện tại, lúc này, thi nhân quay đầu nhìn về phía hắn, người giống như một chút đều không sợ hãi, An Chiết mím môi. Hắn không biết như thế nào đáp lại, thi nhân buông cuối cùng kia một nửa bức màn. Đối hắn cười cười, người thật sự rất kỳ quái, An Chiết. Thật vậy chăng, người quá an tĩnh, giống như ngay sau đó phát sinh cái gì cũng chưa quan hệ. Thi nhân nói. Chúng ta cái này niên đại rất ít sẽ có ngươi loại tính cách này người, An Chiết cười cười. Có lẽ đi, nấm cùng người, không có khả năng một chút khác nhau đều không có. Hắn nếm thử làm chính mình càng giống người một chút. Hỏi thi nhân, chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Thi nhân tự hỏi 3 phút, nói, cầu nguyện bộ phân tán siêu âm không có hoàn toàn hư hao. Hoặc là cầu nguyện sâu chỉ là một đám không có đầu óc. Toàn bằng bản năng sinh tồn sâu. Sau đó, lại cầu nguyện chúng ta pha lê cũng đủ vững chắc. Sẽ không dễ dàng bị đâm toái. Liền ở hắn giọng nói rơi xuống kia một khắc. Lách cách lang cang thanh âm từ ngoài cửa sổ dày đặc vang lên tới. Là vô số chỉ sâu hướng pha lê thượng phi đâm thanh âm. So lão bản âm u nhìn thi nhân. Ta cầu nguyện ngươi là một cái người câm, thi nhân cũng luống cuống. Vạch trần bức màn một góc, sau đó nhanh chóng khép lại. Các ngươi đừng nhìn, ta thấy. Do lão bản nói, trùng chiều tới, ngay sau đó. Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt. Mau, chắn lỗ thông gió. Thi nhân đột nhiên phòng nghỉ gian một góc nhìn lại. Lỗ thông gió ở kia. Bọn họ nhìn phương hướng liền ở An Chiết trên đỉnh đầu. Thi nhân thứ lạp một tiếng xe xuống chính mình nửa thanh tay áo. đưa cho An Chiết, trước lấp kín, An Chiết tiếp nhận đi. Lỗ Thông Gió không nhỏ, hắn dùng tay phải ngón tay đem ống tay áo vải dệt đoàn lên. Nhét vào đi, không đủ, thì nhân lại xé một khối. An Chiết một bàn tay ấn xuống nguyên lai kia đoàn, một cái tay khác tiếp nhận tới, hắn tay phải ngón trỏ đầu ngón tay bỗng nhiên hơi hơi đau xót. An Chiết động tác dừng một chút, sắc mặt như thường đem kia đoàn vải dệt cũng nhét vào đi. Đem Lỗ Thông Gió đổ rắn chắc, một lần nữa trên giường bản ngồi hạ. So lão bản cùng thi nhân ở nơi nơi bài kiểm tra phòng gian còn có hay không khác lỗ hổng. Hắn nâng lên ngón trỏ, đặt ở trước mắt, một cái châm chọc lớn nhỏ điểm đỏ, làn da tính chất ẩn ẩn biến hóa. Biến thành tuyết trắng hệ sợi, hắn thừa dịp mặt khác hai người đều đưa lưng về phía chính mình. Đột nhiên một túm, đem những cái đó hệ sợi xả đoạn, tân hệ sợi từ mặt vỡ chỗ vươn tới. Một lần nữa tổ hợp thành nhân loại ngón tay, không có miệng vết thương tay mới chỉ. An Chiết không biết như vậy có hay không dùng. Kéo xuống tới những cái đó hệ sợi giống như cũng nhìn không ra cái gì vấn đề. Nhưng hắn không có gì biện pháp khác, không có khác động. Thi nhân quay lại tới, nói, An Chiết, ngoặc kép, ân, nhưng mà, côn trùng va chạm pha lê thanh âm càng ngày càng dày đặc. Càng lúc càng lớn, pha lê leng keng rung động. Phảng phất ngay sau đó liền phải vỡ vụn, hàng hiên quảng bá ở vang, nhưng cũng chẳng qua là một ít, thình đóng cửa cửa sổ. Không cần hoảng loạn, vô nghĩa, thi nhân ngồi xuống. Sắc mặt hơi hơi tái nhợt, mặc cho số phận đi, người chạy nhanh câm miệng, so lão bản ánh mắt nghiêm túc, giống song thi nhân sau, nhìn về phía An Chiết không rõ nguyên do. Làm sao vậy? Mau, so lão bản nói. Cho người nam nhân gọi điện thoại, An Chiết. Ngoặc kép, sao khu 1, trung tâm phân tán, thật lớn màu đen bộ phân tán siêu âm mờ mờ ảo ảo. Đứng sừng sững ở màu xám màn trời hạ, mâm tròn trạng chủ thể sự nó thoạt nhìn giống một đóa nở rộ ở trong thành thị khổng lồ đóa hoa, xe ở. Trên đường bay nhanh. Vật kiến trúc không ngừng lui về phía sau, phía trước bộ phân tán bóng dáng cũng ở bay nhanh phóng đại, trung tâm phân tán nếu bị phá hư. Lục, phong thanh âm đánh gãy hắn, cái khác bộ phân tán còn sẽ bình thường công tác sao? Có khả năng đình chỉ công tác, nghiên cứu viên trầm mặc một lát, mới nói, bộ phân tán thao tác quá mức phức tạp. Vì bảo đảm ngoại thành toàn bộ bị sóng siêu âm hoàn mỹ bao trùm, sở hữu bộ phân tán cường độ, sóng ngắn đều từ trung tâm phân tán thống nhất viễn trình điều hành. Nếu trung tâm bị phá hư khi khẩn cấp trình tự không có kịp thời khởi động, chỉ sợ sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Hết chương.